Giang Sơn, quyển 2 chương 78, ảnh từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 78, ánh từ gió xuyên thấu qua cửa sổ hơi hơi rộng mờ thổi vào, gợi lên sa đen phiêu động, lại thủy chung lộ không ra khuôn mặt che giấu ở dưới sa đen nọ. Người nếu muốn thừa dịp nhúng vào vũng nước đục này, cũng phải làm chút chuẩn bị. Người sáu ngón tay nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi có biết, chúng ta là không cần làm chuẩn bị, không cần, ta thích đợi cho cuối cùng, thích nhìn thấy kết cục, sau đó lại đi thu thập tàn cục, cho nên các ngươi không cần chuẩn bị gì cả, bởi vì bản thân bọn họ chính là đang chuẩn bị tất cả cho chúng ta. Ngưa, rõ ràng chưa? Liễu Thác gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt khâm phục cung kính nói. Vâng, ta rõ ràng là tốt rồi. Người sáu ngón tay mỉm cười, lại ở trong miệng bỏ vào một miếng quýt. Bất quá thần hạ không rõ, vì sao lão yêu quái lại thích phí chắc trở như vậy, lấy thực lực của hắn, hẳn là thực nhẹ nhàng có thể đạp bằng phương gia. Liễu Thác mang theo một tia nghi hoặc cau mày hỏi. Vì sao phải lợi dụng một người trẻ tuổi chưa rõ sâu cạn đi làm việc này? Đó là một vấn đề rất đơn giản, người sáu ngón tay êm tai nói. Nếu lão yêu quái lợi dụng thế lực trong tay đi đối phó phương gia, như vậy thái tử tự nhiên cũng sẽ có lý do xuất động thế lực của hắn, đấu như vậy lên, đối với hai phương đều tổn hại thật lớn, bọn họ sẽ không hy vọng vào lúc này đã đem thực lực của mình triển lộ ra hơn nữa. Lão nhân cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy. Nói đến, lão nhân, người sáu ngón tay thanh âm mang theo oán hận sâu đậm. Chỉ muốn xử lý chuyện bên này, tựa như không cần dùng bao nhiêu thực lực. Liễu Thác tựa như còn chưa có rõ ràng huyền cơ trong đó. Rút dây động rừng, người sáu ngón tay thanh nhiên nói. Ai cũng không dám cam đoan tranh đấu nơi này sẽ lan tràn xuống, hơn nữa đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bại lộ một chút thực lực cũng mà bọn họ đã chuẩn bị. Chưa phát thì không để liên lụy tới thân, đây là bản lãnh của bọn họ. Ing khác nào bại lộ toàn bộ thực lực, ta hiểu được, Liễu Thác rốt cuộc mỉm cười nói. Hai bên nếu muốn tranh đoạt ngoại khố. Kho tiền bên ngoài, nơi này, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn dân gian này, chỉ có thể nhìn lực lượng dân gian mà bọn họ đại biểu tiến hành đối kháng. Người rốt cuộc đã rõ ràng, người sáu ngón tay thực vui vẻ nhẹ giọng cười. Bất quá người trẻ tuổi này hiện nay thực lực quá yếu, cùng phương gia chênh lệch quá lớn, cho nên lão yêu quái nhất định đã phải hạ an bài, sau lưng người trẻ tuổi này có thể sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Hà Nho Hội là người của lão yêu quái, Liễu Thác bỗng nhiên nói. Có lẽ an bài hắn, từ hẳn cung cấp giúp đỡ, có lẽ đây là nguyên nhân lão yêu quái lực cử Hà Nho Hội. Người sáu ngón tay thở dài, lắc đầu nói. Hà Nho Hội là một tiểu nhân, cho nên cũng không phải người của lão yêu quái, có lẽ chỉ đã bị một loại khống chế thực bí ẩn, ta nghĩ bộ hạ lão yêu quái nghiên cứu chế tạo độc dược đã xuất hiện tác dụng. Chủ tử ý tứ là nói, Hà Nho Hội bị độc dược khống chế. Liễu Thác có chút giật mình, người sáu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, nhẹ giọng nói. Chỉ một loại khả năng, bởi vì thủ đoạn khống chế người của lão yêu quái thật sự nhiều, nhưng đây là thủ đoạn có hiệu quả nhất. Thái tử chẳng lẽ cam tâm ngoại khổ của mình gặp phải nguy hiểm như vậy? Liễu Thác hỏi lại, người sáu ngón tay chậm rãi nói. Không cam lòng, chẳng lẽ ngươi cho là hắn sẽ nhịn không được ra tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hắn ngu xuẩn, đám thủ hạ của hắn cũng không ngu xuẩn, chỉ cần bọn họ ra tay, lão yêu quái tự nhiên sẽ thay chủ tử ở phía sau hắn động thủ. Tình thế như vậy, ai động thủ trước chẳng khác nào người đó bại lộ thực lực của chính mình trước, cho nên vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không động thủ trước. Cười cười, nhẹ giọng nói. Nay ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, ta nói rồi, ta thích xem kết cục. Liễu Thác hiểu ra cười cười. Ta nói cho ngươi cái này, là vì ta muốn cho ngươi theo giúp ta nhìn thấy kết quả của màn diễn này, mà ta nói cho ngươi, là tấm màn che đi vở diễn này, nếu muốn xem diễn, ta cũng phải giúp ngươi đem màn kéo ra. Người sáu ngón tay nhẹ nhàng cười nói, cho nên chúng ta chỉ là khách xem diễn, không cần làm chuyện gì. Liễu Thác hiểu ý mỉm cười, đối với người sáu ngón tay bên người lộ ra một loại sắc mặt sùng bái. Người sáu ngón tay lại hưởng thụ một miếng quýt chua, mới nhẹ nhàng nói. Ta muốn biết ngươi chừng nào thì cưới nữ nhi thần ấn tiên sinh. Liễu Thác thần sắc lập tức ảm đạm xuống, có chút không yên nhẹ giọng nói. Tiêu Tố Trinh bị gặp chứng bệnh về máu, chỉ sợ sống không được bao lâu. Người sáu ngón tay tựa như có chút kinh ngạc trầm mặc một chút, thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi xác định, không khí tựa như nghiêm túc hắn lên, liền ngay cả gió cũng tựa như cũng vô lực gợi lên sa đen âm u nọ. Liễu Thác suy nghĩ thật lâu, tựa như nghĩ đến từng chi tiết Tiêu Tố Trinh bị bệnh cũng không biết qua bao lâu, mới khẳng định nói. Bởi vì đây là Nam Cương Phổ Đà Thủ trấn, thần hạ tin không được tục y cũng không có thể không tin Nam Cương Phổ Đà Thủ. Người sáu ngón tay hơi hơi gật gật đầu, khẽ thở dài. Thực đáng tiếc nếu ngươi có thể trở thành rể của thần ấn tiên sinh, ta nghĩ đối với chúng ta rất có trợ giúp. Hắn là văn nhân đứng đầu, có đôi khi ngôn luận của người đọc sách so đao thương càng khủng bố, càng có lực sát thương hơn, muốn trói chặt loại người thanh cao này, nắm giữ loại lợi khí ngôn luận này, trở thành con rể của hắn thật ra là một biện pháp rất tốt, đáng tiếc. Liễu Thác thần sắc ảm đạm, cũng không biết là vì bệnh tình của Tiêu Tố Trinh, hay là bởi vì mất đi cơ hội vô cùng tốt này. Việc này tạm hoãn, người sáu ngón tay nhẹ thờ nói, người cũng không thiếu nữ nhân. Liễu Thác thở dài, thần hạ chỉ vì khó có đạt được mục đích của chủ tác giả, Sa Mạc Enden. VN Circus, P. Walden, bản quyền Bạch Ngọc viết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thượng mà có chút lo lắng. Người sáu ngón tay lạnh nhạt nói, không có mục đích chúng ta không có chuẩn bị gì, tự nhiên cũng vốn không có mục đích gì, tất cả chỉ là vì hứng thú, ta nghĩ ngươi hắn là phải nhớ kỹ. Vâng, Liễu Thác trên bất giác chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Người sáu ngón tay cầm trong tay miếng quýt chua cuối cùng bỏ vào trong miệng, từ trên bàn cầm lấy một cái khăn, nhẹ nhàng lau bàn tay thanh tú trắng nõn, thản nhiên nói. Hàng Châu bên này cứ để cho nó từ từ mà diễn đi, ta nghĩ kết cục cũng không cần chờ lâu lắm, cho nên chuyện bên này chúng ta có thể hoãn xuống. Nếu ngươi thích leng keng đao điều, ta nghĩ có một chỗ thực thích hợp cho ngươi. Bỗng nhiên dùng một loại âm điệu trầm thấp nhẹ nhàng sướng nói. Đại phong quyền hoàng sa, nhất mặt tịch dương hồng tự huyết, tráng sĩ chi hành huyết nhiễm bào. Liễu Thác lặng lặng nghe chờ hắn sướng xong, mới lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói. Chủ tử, chẳng lẽ bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sáu ngón tay thực nhàn nhã gõ bàn, chỉ phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Tốt, Liễu Thác thực hưng phấn, chủ tử anh minh, thần hạ khâm phục, người sáu ngón tay bỗng nhiên dùng một loại thái độ thực cẩn thận nói. Ta nghĩ có một số việc luôn cần chủ động tranh thủ, tựa như quả mùa thu, cho dù chúng nó đã chín nẫu, cũng phải cần người đi hái xuống cho chúng ta ăn, ta hy vọng lần này ta có thể ngắt lấy được quả thật phong phú, cho nên ta nghĩ ở thời điểm ta nhấm nháp quả, có ngươi là bằng hữu trung thực làm bạn với ta, chấm, thần hạ được yêu mà sợ. Liễu Thác thực hưng phấn, nhưng bỗng nhiên nhíu mày nói. Nhưng mà thần hạ có một tia lo lắng, ta biết ngươi là lo lắng bọn họ biết ta đã rời khỏi kinh đô, sẽ khả nghi đối với hành tung của ta. Người sáu ngón tay rất nhẹ rất chậm nói. Bất quá đối với một cái phế vật cùng rác rưởi trời sinh, ở trong mắt bọn họ cũng không so với một con chó hoang tốt hơn bao nhiêu, những người tôn quý này cũng không muốn đem ánh mắt chăm chú lên trên người một phế vật cùng rác rưởi, thậm chí khinh thường liếc mắt nhìn một cái, bởi lý, một người tàn phế không có tư cách. Người sáu ngón tay trong thanh âm bỗng nhiên tràn ngập sự lạnh lẽo làm cho người ta phát lạnh, tựa như là một khối băng lạnh ngàn năm, lãnh khốc mà cứng rắn, thậm chí mang theo một tia tàn khốc đối với người khác cũng như là đối với chính mình. Vì bọn họ nhận thức chuẩn một cái đạo đi tranh cùng bọn họ, đúng, không có tư Liễu Thác đứng ở một bên, trong mắt tràn ngập đồng tình. Nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi xuất hiện ánh mắt như vậy. Người sáu ngón tay hai mắt sau xa đen giống như lưỡi đao chăm chú vào ánh mắt của Liễu Thác thực lạnh nhạt nói. Ta sẽ móc xuống hai mắt của ngươi, làm cho nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thần sắc như vậy. Liễu Thác dùng mình một cái cúi đầu xuống, sợ hãi mà thanh âm run run. Thần hạ rõ ràng, người sáu ngón tay bỗng nhiên lại ôn nhu nở nụ cười, thế mà đưa tay kéo lấy bàn tay phải cũng thực trắng nõn thanh của Liễu Thác nhẹ giọng nói. Nên được đồng tình là quý nhân ngu xuẩn này, bởi vì bọn chúng tự cho là đúng, bởi vì bọn chúng điên cuồng, bởi vì bọn chúng tự đại, điều này sẽ làm cho bọn chúng rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, mà ta, là nhìn đến kết cục của người kia. Liễu Thác không nói gì, thậm chí hô hấp đều nhẹ rất nhiều. Lần này ba người chúng ta trước tới bên kia cho nên ngươi cần chuẩn bị cho ba người này. Người sáu ngón tay bình tĩnh nói. Liễu Thác ngẩn ra một chút thực mất tự nhiên nói. Ba người, người sáu ngón tay mỉm cười, chậm rãi nói. Người, ta còn có hắn. Nói xong, nhẹ nhàng mà nhìn về phía một góc âm u tăm tối ở trong lầu các. Trong góc nọ thế mà có một bóng người, tựa như U Linh đứng ở trong bóng tối, toàn thân đen thui, thế mà cũng mang mũ che, mép mũ che cũng có sa đen che khuất mặt mũi, hắn cả người như có như không, nếu không phải người sáu ngón tay nhắc nhở, Liễu Thác tựa như quên còn có một người như vậy tồn tại. Ở cái này bản thân chính là một người làm cho người ta quên mất đi. Liễu Thác gương mặt anh tuần run hoàng sợ, đó là hoàng sợ xâm nhập cốt tùy, đổi với u hồn đến từ địa ngục này, hắn có lẽ là trừ bỏ chủ tử ra, là thường thường quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lên, trong ánh mắt lộ ra một tia duy nhất biết hắn tồn tại, nhưng mà lại Liễu Thác rất rõ ràng, chủ tử vì cái gì muốn cho mình biết người này tồn tại, bởi vì ở sâu trong lòng của chủ tử, có lẽ thiên hạ này không có một ai đáng giá tin cậy, thậm chí bao gồm chính mình, nhưng mà chủ tử cũng rất cần một ít người có thể vì hắn làm việc, giống như dạng nhân vật đã biết có bối cảnh thâm hậu, là người chủ tử tin cậy nhất mà cũng phòng bị nhất, chủ tử có lẽ sợ hãi mình sẽ ở một lúc nào đó bán đứng hắn. Nhưng mà sau khi Liễu Thác lần đầu tiên nhìn thấy này bóng dáng như u hồn không có bao nhiêu ấn tượng này, chính hắn ở sâu trong lòng đã biết có lẽ mình không còn có dũng khí đi phản bội chủ tử của mình, bởi vì người này tồn tại, ở chỗ sâu trong tim đã trồng xuống sự sợ hãi không thể diệt được, bởi vì phản bội cũng đồng nghĩa với tử vong, có người này tồn tại tử vong chỉ một loại giải thoát thoải mái mà thôi. Nhưng mà mình lại thường thường quên đi hắn, cũng là một chuyện thực buồn cười, nhưng lại chân thật tồn tại, có lẽ mỗi một lần nhìn thấy người này, thì sẽ chỉ có một loại sợ hãi xâm nhập cốt tủy, khi che giấu sợ hãi, cái bóng người này cũng giấu theo ở trong lòng, làm cho người ta không dám đi nghĩ đến có người này tồn tại. Người có biết vì cái gì ta thích nhấm nháp những quả quýt chua chát này không? Người sáu ngón tay bỗng nhiên hỏi một cách khó hiểu, ta tựa như đã nói qua cho ngươi. Ta biết, Liễu Thác hít sâu một hơi, tận lực đi quên đi bóng dáng u hôn nọ cung kính nói. Đắng chát có thể làm cho người ta có được ý chí chiến đấu, mà chua sẽ làm chúng ta rõ ràng chúng ta sống cũng không khoái trá. Cho nên ngươi cần chuẩn bị nhiều một ít quýt như vậy. Người sáu ngón tay cười ha ha, đứng dậy, chậm rãi hướng phía cửa đi đến, hắn lần này đi rất nhanh, chỉ có thời điểm như vậy, mới có thể phát hiện chỗ thiếu hụt của hắn, khi đi nhanh, đầu vai thể mà cao thấp phập phồng theo thực kịch liệt, đùi phải hình gấp khúc cung, thành một loại tư thể dị dạng. Thì ra hắn là một người thọt, tác giả, Sa mạc Enden, về bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.